Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 9, góc truyện audio.com. Dòng thời gian nhanh như thoi đưa vậy, rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng có những thứ qua bao lâu vẫn không thay đổi, như kinh thành TB vẫn nhộn nhịp, dòng sông Nin vẫn hiền hòa, ánh mặt trời vẫn rọi sáng vùng đất Ai Cập hùng vĩ này. Chỉ có con người thay đổi, hay không nhận ra chính mình thay đổi. Thiên Thiên đứng trước hồ hoa sen lam, hồ này chính nàng cho người đào, dẫn nước trực tiếp từ sông Nin tới. Đôi lúc nàng sẽ dành thời gian ngắm nhìn nó. Thời gian thực nhanh, nàng đã 19 rồi. Nàng trở thành một bông hoa rực rỡ, yêu diễm của Ai Cập này. Nàng mặc bộ lụa trắng, thêu hoa sen rất quý giá, nhưng nó cũng chỉ làm nền cho vẻ đẹp của nàng, đùi thon nhỏ như ẩn như hiện qua lớp lụa trắng, hai rãnh tuyết trắng đầy đặn ngạo nghễ dưới lớp áo lụa, eo thon nhỏ nhắn như được hiện rõ. Khuôn mặt nàng như phác họa ra, mi mắt dài dài, giấu đi đôi mắt đen sáng bí ẩn, lâu lâu hai hàng mi sẽ rung động như cánh bướm. Đôi môi đỏ mọng ướt át sẽ hơi mím lại mỗi khi nàng tức giận. Nàng tựa lạnh lùng như tuyết liên, lại yêu diễm như mạn xa. Ari xa xa yên lặng nhìn nàng, tuy cùng công chúa lớn lên nhưng nàng vẫn sẽ ngây ngần trước công chúa. Công chúa tựa như nữ thần vậy. Thiên Thiên nhìn Menfuisu từ xa. Menfuisu đệ đệ nàng, chàng trai mà nàng yêu. Hắn mới 16 tuổi, nhưng hắn đã trưởng thành rồi. Đã có thể tự làm chủ chính mình, không còn nông nổi, sốt sắng như ngày xưa. Không còn dựa dẫm vào nàng. Hắn cao lớn hơn nàng rất nhiều. Mỗi khi gặp hắn, hắn sẽ tựa như cây cổ thụ vững chãi cho nàng dựa vào. Hắn rất đẹp, thân hình hoàn mỹ và khuôn mặt sắc sảo, làn da mật ong điển hình của người Ai Cập, đôi mắt sắc bén rất nhiều. Hắn toát ra cổ anh khí, uy nghiêm. Hắn có lẽ rất được các vị thần yêu ái. Hắn cũng đã như nàng muốn, tương lai trở thành một vị pharaoh nhân từ anh minh. 2 năm trước Eric trở về. Hắn bị phát hiện, bị bắt tra tấn mất một tay, nhưng hắn trốn được. Trở về với công thức rèn sắt. Nàng cho khai thác mỏ sắt, sản xuất dụng cụ nông nghiệp bằng sắt, đồ dùng bằng sắt, vũ khí bằng sắt. Nàng đã làm hết thảy những gì Carol có thể ảnh hưởng tới Ai Cập. Ta đã sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ ngươi thôi Carol. Menfuisu đang đấu kiếm với Mainiwe liền hỏi. Mainiwe, cha ta muốn ta lấy Asisu tỷ. Mainiwe thản nhiên nhìn Menfuisu, rồi nói. Đó là điều tất nhiên, chả lẽ ngài không muốn. Menfuisu suy nghĩ, chả lẽ hắn không muốn lấy Asisu tỷ. Hắn không biết, mỗi khi nhìn Asisu thì, hắn thấy tim mình rất lạ, khác với khi nhìn Iris, Moni. Thị nữ tóc vàng của hắn, Thiên Thiên tặng ở chương 8. Hắn quay sang nhìn Thiên Thiên, vừa lúc Thiên Thiên quay lại cười đến rực rỡ. Tim hắn run rẩy, hắn cúi mặt xuống rất nhanh nên Thiên Thiên không nhìn thấy khuôn mặt hắn đỏ. Thiên Thiên nhíu mi, hắn đang trốn tránh nàng sao? Hắn chán ghét nàng, chẳng lẽ nàng đã sai ở chỗ nào? Thiên Thiên thoáng u buồn qua mắt. Ari nhìn Thiên Thiên, trong lòng nàng ta đang suy nghĩ gì đó. Menfuisu đang nhớ Asisu tỷ, hàng ngày đều gặp Asisu tỷ đã thành thói quen. Nhưng khi hắn nhìn Asisu tỷ có cảm giác rất lạ, mà không gặp Asisu tỷ hắn cũng thấy khó chịu, nhìn cái gì cũng bực bội. Tại sao chứ, Asisu tỷ luôn bên hắn, nhẹ nhàng cho hắn tựa vào, bảo vệ hắn, cười ôn nhu, dạy hắn rất nhiều. Góc truyện audio.com. Hắn không biết từ bao giờ hắn luôn nghĩ Asisu thì luôn đằng sau hắn, khiến hắn nghĩ chỉ cần quay lại là có thể thấy Asisu thì rồi. Nhưng hắn càng trưởng thành Asisu thì liền càng xa cách hắn. Giữ khoảng cách với hắn, mỗi khi thấy hắn vẫn sẽ cười ôn nhu, nhưng vậy vẫn chưa đủ, hắn muốn ôm Asisu thì bảo vệ Asisu thì, nhưng Asisu thì rất ít chủ động gặp hắn. Lúc này Iris bưng hoa quả đến, Iris có màu tóc vàng rất đẹp, Menfuisu nhớ ra gì đó, hỏi. Iris, các ngươi hai nữ hải Anna và Mia đang ở chỗ A tỷ sao? Iris nhìn hắn cung kính trả lời. Thưa vâng, Anna và Mia đang làm thị nữ ở tầm điện công chúa, Rolis thì làm hộ vệ. Menfuisu bật dậy, rõ ràng rồi. Asisu tỷ là vì nhìn hắn mới không tới chỗ mình. Tên Rolis đó có bộ dạng rất đẹp mắt mà có lẽ Asisu tỷ vì để ý tên kia mà quên hắn. Chết tiệt, Iris bị bộ dạng tức giận của Menfuisu dọa sợ. Nàng ta quỳ xuống. Không dám ngẩng đầu lên, Menfuisu đáp đĩa hoa quả xuống nền nhà, hừ, lạnh một tiếng rồi bỏ đi, để lại Iris đang run sợ, nàng ta không biết chính mình đã nói sai điều gì. Thiên Thiên đang nằm nghiêng trên giường, nàng đang suy nghĩ chính mình đã làm hắn chán ghét điều gì. Nàng không gặp hắn vì tận lực tránh cho hắn chán ghét nàng. Lúc này Menfuisu đi vào, lông mày hắn nhíu chặt, Thiên Thiên đang ngạc nhiên thì hắn đã nằm xuống bên cạnh nàng, hắn ôm nàng vào lòng. Thiên Thiên ngạc nhiên không phải hắn đang chán ghét nàng sao? biểu cảm ngạc nhiên của Thiên Thiên vào trong mắt Men Phui Su thì trở thành chán ghét hắn, không muốn hắn ôm nàng. Trong lòng Men Phui Su thực tức giận nhưng lại không hiểu chính bản thân mình. Tác giả ta chú thích tí, sợ mấy nàng khó hiểu. Nếu cảm thấy không hiểu bảo ta ngay, ta sửa nha. Bé Men thích Thiên Thiên nhưng không biết mình thích Thiên Thiên, vờ như không để ý Thiên Thiên dần dần yêu bé Men. Nhưng thấy bé Men tránh nàng, liền tưởng bé Men ghét nàng nên tận lực tránh hắn. Khách chương.